Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5252, viên ngoại nhà ngốc nữ, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Nhạc, chuyện gì xảy ra? Mục Sơn Chi gặp Quế Nhạc một ngụm phun ra ngoài, không khỏi hỏi, hắn còn đắm chìm tại đường chỉ nghiễn tự tay cho hắn chế biến canh ngọt ngào bên trong, không có chú ý tới Quế Nhạc lẩm bẩm một câu. Thật mặn, hai chữ này, Quế Nhạc khổ khuôn mặt. Công tử, canh này thật mặn, mặn, Mục Sơn Chi kỳ quái. Chẳng lẽ là đầu bếp nhất thời không có phân tắc, thả muối thả nhiều. Nếu ăn không vào, liền đổ đi a, vụng trộm đi đổ, chớ để cho người xem đến. Mục Sơn Chi đột nhiên cảm thấy, loại này cẩn thận từng ly từng tí sinh hoạt, bây giờ không có hắn ở trên núi đốn củi tới tự tại. Lúc trước tuy nói kiếm không được hai cái tiền, ít nhất tự do tự tại, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không thích đồ ăn đồ vật, hắn không ăn liền tốt, muốn vứt bỏ đồ vật, ném đi cũng không sợ bị người ta biết. Hiện tại liền khác biệt, từ lúc tại cái này phủ viên ngoại nội sinh tồn, hắn trở nên cẩn thận, sợ một cái không tốt, liền sẽ chọc hắn Nhạc phụ tức giận. Mục Sơn Chi nhìn xem Quế Nhạc mặt khổ qua, trong lòng hơi lòng chút, hiện tại so vừa bắt đầu tốt nhiều, mua xuống Quế Nhạc, hẳn là hắn làm đến tương đối chuyện chính xác. Nhưng mà bên cạnh chỉ có Quế Nhạc một cái tâm phúc, hiển nhiên là không đủ, hắn phải nhiều bồi dưỡng mấy cái cần dùng tới nhân viên, cũng không đến mức đổ cái canh đều muốn lén lút. Quế Nhạc cùng Mục Sơn Chi nói một tiếng, bày tỏ muốn đi đem canh đổ đi, nhìn canh kia thời điểm, cũng là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Từ lúc đi theo Mục Sơn Chi bên cạnh, hắn rất là được tín nhiệm, còn chưa hề nếm qua khó ăn như vậy đồ vật. Không bao lâu, Quế Nhạc về đến phòng, thấp giọng cùng Mục Sơn Chi nói. Công tử, lúc trước ta đi còn hộp cơm thời điểm, nghe Hàm Nhi nói, canh kia là tiểu thư tự mình chế biến, khó trách sẽ như vậy mặn. Tiểu thư chưa làm qua việc nặng, còn có cái kia, cũng không kỳ quái. Hàm Nhi cũng thật sự là, công tử cái này mới vừa vặn khỏi hẳn, liền để tiểu thư làm ầu. Quế Nhạc sở dĩ dám nói như vậy, bất quá là minh bạch Mục Sơn Chi trong lòng không thích đường quả. Hắn không biết phủ viên ngoại bên trong tiền căn hậu quả, bởi vì đường viên ngoại trị ra nghiêm cần, bọn hạ nhân đều không dám ở bên ngoài thảo luận Mục Sơn Chi ở rể chuyện này, là 10 phần cho hắn mặt mũi. Có thể nói cái này huyện vô tiên người, không ít đều ghen tị Mục Sơn Chi phúc khí lớn. Quế Nhạc theo lý thường nên cho rằng, Mục Sơn Chi có lẽ là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, mới có thể ở rể. Bằng không, hắn hẳn là cùng người mình thích, đường tiểu thư thành hôn mới đúng. Dạng này, Mục Sơn Chi hiểu rõ, quả nhi là Nhạc phụ nữ nhi duy nhất, nàng muốn làm cái gì, Hàm Nhi một cái nha hoàn lại như thế nào ngăn được. Mục Sơn Chi không có đối đường quả chế biến canh chuyện này xúc động, chỉ cảm thấy phiền chán, còn may mắn hắn đã ăn no, không có đi nếm thử. Nếu không, nếm đến cái kia mặn đến muốn mạng canh người chính là hắn. Cái kia về sau tiểu thư bên kia đưa canh tới, tiểu nhân liền giúp công tử xử lý đi. Quế Nhạc nói, tiếp xuống công tử còn muốn tu dưỡng một hồi, vừa rồi ta nghe Hàm Nhi nói, tiểu thư gần nhất ở phương diện này rất có hào hứng, khả năng sẽ còn đưa lên đến mấy lần. Mục Sơn Chi tùy ý gật đầu, có thể, người đi cho ta quyển sách kia tới. Mục Sơn Chi không biết, hắn nơi này mọi cử động tại hệ thống giám sát xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản đường quả kêu hệ thống giám sát cái này, là muốn nhìn xem Mục Sơn Chi bị tội bộ dáng, không nghĩ tới đường chỉ nghiễn như vậy quan tâm hắn, đều để hắn ăn no. Lại nghe được Quế Nhạc cùng hắn nói chuyện, đường quả lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Người này nhất thời thật đúng là nhìn không ra là cái dạng gì người a, ngày mai ta muốn trông coi hắn uống. Hệ thống, túc chủ đại đại, làm gọn gàng, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng, cách chương.